Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173, ta hệ thống nguyên lai còn là cái giám định đại sư. Đối mặt Trịnh Kiện vấn đề, hệ thống rơi vào trầm mặc. Trịnh Kiện cũng không nóng nảy. Dù sao thời gian của hắn có rất nhiều. Chờ liền xong việc, được hay không? Khẳng định có câu nói. Nửa ngày, hệ thống yếu ớt nói. Có thể giám định, cần khấu trừ ký chủ 2000 điểm oán niệm trị. Xin hỏi có hay không giám định? Trịnh Kiện lập tức tức giận đến kém chút chửi ầm lên. Ta chỉ là để giám định một cái có phải là thật hay không? Có phải hay không đầy đủ? Con chó này hệ thống thế mà còn muốn oán niệm trị. Hơn nữa còn muốn 2000 điểm. Ngươi không bằng đi đoạt tốt. Trịnh Kiện tức giận muốn đánh người. Không sai, hệ thống chính là tại cướp. Dù sao, quyền lựa chọn tại ký chủ trong tay. Nếu mà ký chủ cảm thấy không đáng, đại khái có thể lựa chọn không giám định. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lập tức nghẹn lời. Do dự một chút, còn là lựa chọn giám định. Mặc dù có chút thịt đau, nhưng theo tổ bốn người trên thân kéo không ít, Trịnh Kiện cũng không đến mức điểm này cũng không dám tiêu xài. Sinh mệnh chỉ có một lần, vạn nhất cái này, đạo tâm chủng ma đại pháp là giả. Hoặc là hướng Vũ Điền ở trong đó lưu lại cái gì cửa ngầm loại hình. Vậy coi như hối hận không kịp. Lập tức, một trận kim quang đảo qua Trịnh Kiện trong tay, đạo tâm chủng ma đại pháp. Giám định kết quả, đạo tâm chủng ma đại pháp. Thiếu, là thật, thiếu hạ quyển quyển 11, quyển 12. Rất nhanh, hệ thống giám định kết quả đi ra. Thiếu quyển 11 cùng quyển 12. Trịnh Kiện có chút im lặng. Hướng Vũ Điền à hướng Vũ Điền. Ngươi đến lúc này còn lưu lại một tay. Này làm sao xử lý? Xét thấy ký chủ đã thu hoạch được đạo tâm chủng ma đại pháp. Hệ thống đặc biệt đẩy ra hối đoái lựa chọn. Ký chủ có thể tại cửa hàng hối đoái bên trong hiện có 3 loại thương phẩm bên trong. Tùy ý lựa chọn một hạng đổi mới ra đến tiếp sau, đạo tâm chủng ma đại pháp. Trịnh Kiện sững sờ. Chợt chính là đại hỷ. Đậu phộng. Hệ thống nghiêu bức, ngươi cuối cùng làm một lần người. Trịnh Kiện mừng rỡ như điên, vội vàng mở ra hệ thống cửa hàng hối đoái. Không cần suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn tỉnh trung bát pháp. Sau đó lựa chọn đổi mới, lại là khấu trừ 500 điểm oán niệm trị. Nhưng lần này, cửu thiều định âm kiếm pháp cùng thánh linh kiếm pháp đều không thay đổi. Tỉnh trung bát pháp thì biến thành đạo tâm chủng ma đại pháp. Đạo tâm chủng ma đại pháp, tàn thiên, xuất từ biên hoang truyền thuyết, giá bán 50,000 điểm oán niệm trị. Đậu phộng, đắt như vậy, Trịnh Kiện sợ ngây người. Phải biết, cái này vẻn vẹn quyển 11 cùng quyển 12A. Cái này tàn thiên bên trong đã bao hàm hoàng hệ võ hiệp bên trong. Đạo tâm chủng ma đại pháp 3 loại phương pháp tu luyện. Đồng thời còn bao hàm tà đế hướng Vũ Điền bộ phận tu luyện tâm đắc trải nghiệm. Hệ thống hiếm thấy, giải thích một lần, nghe đến đó, Trịnh Kiện trong lòng nhất thời dễ chịu một chút, ngoại trừ cuối cùng thiếu hai thiên bên ngoài. Còn có 3 loại phương pháp tu luyện cùng với hướng Vũ Điền tu luyện tâm đắc. Như vậy, 50,000 điểm oán niệm trị ngược lại là nói còn nghe được. Có thể nghĩ lại. Trịnh Kiện lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Chó hệ thống ngươi thật sự là trăm phương ngàn kế. Bỏ bao công sức, tính toán không bỏ sót a. Nếu là không bao hàm phương pháp tu luyện cùng hướng Vũ Điền tâm đắc trải nghiệm. Trịnh Kiện kỳ thật căn bản không cần phải gấp hối đoái. Trước dùng bí tịch chính mình tu luyện là được rồi. Dù sao chờ hắn luyện đến quyển thứ 10. Viên mãn còn sớm. Có thể đem oán niệm trị ưu tiên dùng để hối đoái thánh linh kiếm pháp. Có thể hệ thống hiển nhiên là phát hiện huyền cơ trong đó. Trực tiếp tới cái Trịnh Kiện căn bản là không có cách cự tuyệt dụ hoặc. Tựa như là ngươi vừa mua điện thoại. Luôn có đóng gói phần mềm đồng dạng. Làm sao bây giờ? Đến cùng muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lâm vào xoắn suýt bên trong. Hắn gần nhất khoảng thời gian này oán niệm trị doanh thu chậm không ít. 2 ngày này mặc dù làm một chút, nhưng cũng không đủ để cho Trịnh Kiện hối đoái đạo tâm chủng ma đại pháp sau khi lại hối đoái khác. Hệ thống này là thật chó a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhịn không được mắng. Nhưng hắn hiện tại quả là muốn đạo tâm chủng ma đại pháp. Cái này dù sao cũng là nhắm thẳng vào vỡ vụn võ học. Dùng để làm chính mình bây giờ chủ tu công pháp không gì thích hợp hơn. Bây giờ hắn oán niệm trị. Khấu trừ cái này 2.500 về sau còn sót lại 5.130 không cộng. Lần này, nhưng là trực tiếp thấy đáy. Hệ thống ngươi chính là làm khó ta mập kiện. Mặc kệ, hối đoái, nếu không được ta lại nghĩ biện pháp dùng sức kéo oán niệm trị. Trịnh Kiện cắn răng một cái, trực tiếp lựa chọn hối đoái. Lập tức, kim quang lại lóe lên. Trịnh Kiện trong đầu nhiều một chút nội dung. Rõ ràng là đạo tâm chủng ma đại pháp quyển 11 ma thay đổi cảnh giới cùng quyển 12 ma tiên cảnh. Ngoài ra còn có hướng vũ điền tu luyện tâm đắc trải nghiệm. Tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp ba loại phương pháp. Loại thứ nhất, ân, đây là chính thống phương pháp. Trước nhập đạo, lại chủng ma, sau đó tán công lập ma. Loại thứ hai, loại hắn, cũng chính là cần một cái lô đỉnh. Ân, đây là bằng ban phương pháp tu luyện. Loại thứ ba, chủng ma người tự nguyện hy sinh. Minh bạch. Đây là trộm bá, xích tôn tin cho Hàn Bách dùng phương pháp. Trịnh Kiện nhìn kỹ một lần phương pháp tu luyện. Không thể không nói. Cái này thật rất trọng yếu. Hắn mặc dù biết mấy người này đều luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp. Nhưng cụ thể là thế nào tu luyện? Trịnh Kiện căn bản không rõ ràng. Nhưng hôm nay hệ thống cho hắn mạnh như thác đổ tổng kết hoàng hệ bên trong cái này ba con đường. Lập tức để Trịnh Kiện liền rất rõ ràng. Đầu tiên bài trừ loại thứ hai. Bàng ban loại phương thức này không quá thích hợp ta. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đầu tiên loại bỏ loại thứ hai. Lô đỉnh vốn là khó tìm. Huống chi thân là lô đỉnh cơ hồ là thập tử vô sinh cục diện. Huống chi còn muốn dùng tình cảm chế tình cảm. Loại thứ ba. Ha ha, cơ bản dựa vào tạo hóa. Ngoại trừ Hàn Bách khí vận nghịch thiên. Ai còn có thể có loại kia cảnh ngộ. Xem ra. Ta chỉ có thể hướng đi vũ điền con đường này. Ai, nhưng ta là thật không muốn dựa vào ta đế xá lợi a. Quá mẹ nó chán ghét. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cau mày nói. Suy tư ở giữa, Trịnh Kiện bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Ai, có, ta đế xá lợi nói trắng ra tựa như là một cái nội đan. Hướng vũ điền dựa vào đơn giản là trong đó lịch đại ta đế công lực mà thôi. Người khác không có cách. Có thể ta có hệ thống a. Ta nhiều điểm hối đoái quả nội lực thay thế cũng có thể a. Trịnh Kiện càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Hắc hắc, luận bổ sung năng lượng. Ta Trịnh Kiện nói thứ hai. Sợ rằng không có người có thể nói đệ nhất. Ta một cái ăn trái cây. Cũng không tin so ra kém tà đế xá lợi. Ta mẹ nó thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ đây. Trịnh Kiện không chút do dự cho cơ trí của mình điểm cái khen. Cứ như vậy, tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp lớn nhất khó khăn liền giải quyết dễ dàng. Ai, cái này 5 vạn điểm oán niệm trị tiêu không lỗ. Trịnh Kiện hài lòng, nếu không phải lựa chọn hối đoái. Trịnh Kiện chỗ nào có thể nghĩ tới biện pháp này đâu. Lập tức, Trịnh Kiện đem đạo tâm chủng ma đại pháp nội dung toàn bộ học thuộc lòng. Xác định không có sai lầm về sau, liền trực tiếp tiêu hủy bí tịch. Cái trước tùy thân mang theo bí tịch, còn là tiếu ngạo thế giới điền bá quang đây. Vết xe đổ a, nếu không phải phát giác được Đinh Cửu Trọng ba người dị dạng tinh thần biến hóa. Trịnh Kiện còn không nghĩ tới sờ thi thể cái này một đám đây. Dù sao ngoại trừ điền bá quang, Trịnh Kiện về sau gặp phải đối thủ. Chết về sau trên thi thể xác thực đều không có gì bí tịch. Tùy thân mang theo võ công tuyệt học bí tịch, thực sự là quá ngu một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.